Nam Mỹ, Kỷ Cambry trở lại. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Tập 32. Đằng Tiêu ngồi bệt xuống nền đất, những chỗ bị người gai xương đâm thành lỗ máu đều đau chết đi được, nhất là đuôi. Cậu vừa nhìn cái đuôi cắm hàng chục đoạn xương của mình, sợ nó sẽ hỏng thật mất. Cậu ôm lấy đuôi, nắm một chiếc gai xương, cắn răng một cái, rút mạnh ra. À, má ơi, đau quá! Đặng Tiêu không đếm xỉa đến gì mà hét toáng lên, những chiếc gai xương này do cậu đánh gãy. Chất xương rạn nứt, giống như mẫu xương gà bị người ta cắn nát, chỉ còn lại cốt tủy. Mặt ngoài đoạn xương đã bị nứt vài vệt, nếu nhổ ra, xương cốt bị vỡ không thể thuận lợi lôi ra hết được. Trái lại, nó giống như những chiếc dằm đâm vào bộ phận da hoàn hảo. Đặng Tiêu chỉ mới nhổ ra được một cái mà đã không chịu nổi, đau đến mức khiến nước mắt của cậu xém chút nữa rơi xuống. Cậu không dám trút nữa, ráng nhấc mình dậy, quyết định quay về tìm Tùng Hạ. Bên kia, Liễu Phong Vũ đã hóa thành một đóa hoa màu đỏ tươi to lớn, trên cánh hoa ghim một băng đạn. Vết đạn còn đang bốc khói, dịch tiêu hóa đang phân giải vỏ đạn và thuốc súng, phát ra âm thanh xèo xèo. Bông hoa sau lưng của Triệu Nhân Dung dốc sức hét mở, vô số phấn hoa và mùi thơm bay về phía Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ nhấc tay, trong lòng bàn tay có đầy dịch tiêu hóa. Hắn hất tất cả về phía xung quanh Triệu Nhân Dung. Đồng thời, một luồng khí tanh tưởi màu đỏ cũng tỏa ra, va chạm với phấn hoa giữa không trung. Triệu Nhân Dung dùng vài tầng hoa nhỏ đắp lên mũi, nhưng vẫn bị mùi thối đó ở khắp mọi nơi hung đến, sắc mặt tái nhợt. Liễu Phong Vũ cười lạnh. Em tưởng đám phấn hoa này đối phó được với anh à? Triệu Nhân Dung lạnh nhạt nói. Anh vẫn chưa được nếm thử sự lợi hại của chúng đâu. Hai cánh tay trắng nõn nhanh chóng khua khoắn trong không trung, vô số phấn hoa trải ra khắp mọi nơi, dường như bao trùm toàn bộ bãi đậu xe. Liễu Phúc Vũ dùng mùi thối che đậy toàn thân, đồng thời cánh hoa to lớn như cánh quạt vung lên là có thể thổi bay đám phấn hoa này. Thế nhưng phấn hoa cực kỳ nhỏ nhẹ, hầu như có ở khắp mọi nơi. Liễu Phong Vũ dần dần đã ngửi thấy một chút hương thơm ở xung quanh mình. Liễu Phong Vũ cảm thấy tinh thần xuất hiện một sự hoảng hốt. Hắn lập tức tỉnh táo lại, còn mỉa mai thầm nghĩ. Trước nay, hắn chưa bao giờ muốn chỉ có thể ngửi thấy mùi thối quen thuộc giống như bây giờ. Liễu Phong Vũ không dám lãng phí thời gian. Đám phấn hoa này có tác dụng gây ảo giác, khác biệt với sự tấn công vật lý đơn thuần của dị chủng thực vật như hắn. Tương đối khó đối phó, hắn phải tốc chiến tốc thắng, bằng không nếu thật sự sinh ra ảo giác thì phiền to. Thu hồi cánh hoa, toàn lực lao về phía bông hoa mẫu đơn triệu phấn đang nở bùng. Triệu Nhân Dung đã hết sạch đạn, sức tấn công duy nhất của cô là phấn hoa, nhưng phấn hoa lại không thể thâm nhập vào Liễu Phong Vũ. Lúc này cô ta quá sợ hãi, bèn dùng số phấn hoa bao phủ lấy Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ hắt ra một mùi thối nồng đậm, chống lại vô số phấn hoa, hai mùi vị cực kỳ thơm, cực kỳ thúi trộn lẫn vào nhau không khỏi khiến cho Liễu Phong Vũ có chút khó chịu, ngay cả Triệu Nhân Dung cũng sắp ngất đi vì chúng. Liễu Phong Vũ cảm thấy đầu choáng váng mắt hoa, trước mắt hắn xuất hiện vài hình ảnh trước kia, phần lớn là cha mẹ mà lúc nào hắn cũng nhớ mong. Còn có vài cảnh tượng huy hoàng chớp nhoáng khi hắn từng đứng trên sân khấu, hắn dùng sức ép lắc đầu, ép mình quay về hiện thực, rút thanh mã tấu bên hông ra, lao đến phía Triệu Nhân Dung. Triệu Nhân Dung thấy phấn hoa bắt đầu xâm nhập được vào hắn, bèn nhau hết tất cả khả năng toàn thân, ra sức tạo ra phấn hoa, hoàn toàn che phủ Liễu Phong Vũ. Trong một màn sương màu hồng, trung tâm màn khói là một lớp sương mù màu đỏ dày đặc, là mùi thối của hoa đại vương mà Liễu Phong Vũ dùng để bảo vệ mình. Liễu Phong Vũ đột nhiên cảm thấy làn da sinh ra một cơn đau, ban đầu cơn đau rất nhỏ, cuối cùng chậm rãi lan ra, sau đó toàn thân của hắn giống như bị ngàn vạn cây châm nhỏ đồng thời đâm vào, cơn đau bị phóng đại vô hạn, Liễu Phong Vũ đau đớn kêu một tiếng nhỏ. Triệu Nhân Dung sắc mặt tái nhợt lui từng bước về phía sau, nỗ lực trốn tránh, mùi thối như vũ khí sinh học của Liễu Phong Vũ cũng khiến cho cô ảo khổ không thể tả.

Không biết vì sao, Tùng Hạ cảm giác ngữ khí của gã hoàn toàn thả lỏng. Có lẽ đối với họ mà nói thì Ngọc Công Trối là ma quỷ đã ràng buộc họ, được giải thoát rồi lại là chuyện tốt. Dù sao thì lấy khả năng của họ, tùy tiện tìm chỗ nào đó có thể sống an bình. Trái lại, nếu còn giữ Ngọc Công Trối thì lúc nào họ cũng có thể đang quanh quẩn bên vách núi. So với sự thoải mái của Dịch Đồng, sắc mặt Dịch Nam vô cùng âm trầm, hình như rất không cam tâm, con người đang như bực nổi lên một tâm trạng phức tạp. Dịch Đồng hóa thành một đám mây đen, vô số con dơi cuốn lấy Dịch Nam vào trong. Chớp mắt, một cái đã biến mất trong tầm mắt của họ. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến nay, dù tiến hay lui, người đàn ông mạnh mẽ này vẫn luôn tiêu sái như thế. Sau khi hai anh em họ đi, giờ cũng chỉ còn lại 6 người bọn họ. Ngoài trừ Đặng Tiêu còn đang ngủ đông, tình trạng 5 người còn lại cũng coi như no đủ. Trang Yêu không kịp chờ đợi đã hỏi: Ngọc Công Trối trên người anh có phản ứng không? Thành Thiên Bích gật đầu, cởi áo khoác, cách bên trong áo lót màu xám giữ ấm. Họ có thể mơ hồ thấy Ngọc Công Trối đang tỏa sáng ra màu đen, chốc lát lại lóe lên như đang là cảm ứng cái gì đó. Tung Hạ câu mày, lẽ nào chúng nó sẽ mãi như vậy, cứ cảm ứng như thế suốt? Nói thật, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, bởi vì năng lượng của Ngọc Công Trối thực sự quá mạnh. Bây giờ tôi giống như bị hai vách tường cao chót vót kẹp ở giữa. Cậu vừa nói vừa lui về phía sau theo bản năng, muốn cách hai miếng Ngọc Công Trối ra xa một chút. Khi đi qua bên người của Đường Nhạn Khâu, Trang Nghiêu đột nhiên nói: Chờ một chút. Tung Hạ dừng lại. Sao vậy? Bước về hai bước. Tung Hạ lui hai bước, vừa vặn đứng bên cạnh Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu. Cậu men theo ánh mắt Trang Nghiêu nhìn, thấy nơi ngực của Thành Thiên Bích và chiếc Ngọc Công Trối đang lập lòe phát sáng đột nhiên chấm dứt. Hả? Nhất thời Tùng Hạ không kịp phản ứng. Trang Nghiêu nói: Tiến về phía trước hai bước. Tùng Hạ cũng rất nhanh hiểu chuyện, cậu tiến lên trước hai bước, không che khuất Đường Nhạn Khâu nữa. Miếng ngọc của Thành Thiên Bích lóe lên lần thứ hai. Là ngọc cổ sao? Tung Hạ và Trang Nghiêu trăm miệng một lời. Trang Nghiêu lẩm bẩm: Ngọc cổ có thể che chắn cảm ứng của Ngọc Công Trối, có điều phải vừa vặn ngăn ở giữa hai miếng lại với nhau mới được. Chuyện này thần kỳ quá, ngọc cổ có công năng giống như kim loại mềm kia ư? Không, kim loại mềm căn bản được sinh ra vì Ngọc Công Trối. Khi rời khỏi Ngọc Công Trối, mật độ của nó sẽ trở nên rất dày, nặng không gì sánh được. Ngay cả vận chuyển cũng thành vấn đề, không biết có thể dùng nó để làm gì. Thế nhưng sự tồn tại của Ngọc Cổ qua nhiều chi tiết xác minh cho thấy nó đối nghịch với Ngọc Công Trối. Tung Hà gật đầu. Không sai, bao gồm cả tri thức, trong Ngọc Cổ cũng vậy. Ngọc Công Trối dùng phương thức phóng xạ khiến cho các sinh vật nhanh chóng tiến hóa. Ngọc Cổ lại trái ngược, nó cung cấp phương pháp tu luyện chậm hơn nhưng vững chắc hơn. Thành Thiên Bích nói: Nếu ngọc cổ có công năng che chắn cảm ứng giữa Ngọc Công Trối và Ngọc Công Trối, vậy phát huy tác dụng của nó đi. Tôi không thể hoạt động trong tình trạng miếng Ngọc Công Trối này không ngừng muốn đến gần một miếng ngọc khác. Chúng đang hô ứng lẫn nhau, cám dỗ nhau, ngay cả tôi cũng phải chịu ảnh hưởng. Tung Hà nói: Không sai, ảnh hưởng này thật sự rất nghiêm trọng. Cậu vỗ vỗ đầu. Tôi không biết phải mất bao lâu mới có thể thích ứng được với cảm giác bí bách không thể thở nổi này. Thử dùng ngọc cổ trắng giữa chúng đi. Trang Nghiêu tìm mấy miếng vải. Đầu tiên bọc hai miếng Ngọc Công Trối lại riêng biệt, sau đó quấn ở hai bên ngọc cổ. Quả nhiên ngọc cổ phát huy tác dụng, hai miếng ngọc không lóe sáng nữa. Tung Hạ càng thần kỳ cảm giác thấy năng lượng của Ngọc Công Trối đang yếu đi một chút, không đè ép như trước nữa. Tung Hạ ngạc nhiên: Tốt quá, bằng không cứ để như vậy mãi thì thế nào tôi cũng sẽ bị suy nhược thần kinh. Trang Nghiêu nói: Sau khi đến Bắc Kinh, chúng ta nhất định phải nghĩ cách sửa lại miếng kim loại mềm kia. Thế này cũng không phải là biện pháp đáng kể. Mấy ngày tiếp theo cứ tạm thời như thế đã. Chúng ta phải mau chóng đến Bắc Kinh. Miếng ngọc cổ này cứ tạm thời đặt trên người của Thành Thiên Bích. Được. Tung Hạ đưa ngọc cổ và Ngọc Công Trối bọc quanh đưa vào cổ cho Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích đưa tay nhận lấy, nhét vào trong lòng. Trang Nghiêu nói: Chúng ta quay về Thẩm Mỹ Viện một chuyến thôi. Lấy Lộ Bá sao? Không. Trang Nghiêu lắc đầu.

đang ở trong nhà chờ họ, nhìn thấy họ đến lập tức nói: Các cậu đã thả dịch động dịch nam đi sao? Tung Hạ gật đầu: Phải. Nét mặt của Yến Hội Dương hơi cứng lại, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Tôi tuy hy vọng chúng sẽ biến mất luôn, nhưng xem tình hình hiện tại thì hai anh em họ cũng không có ở Lạc Dương nữa. Đến mức cậu con trỗi, Ngụy Tử cũng sẽ không còn nhiều người ủng hộ như vậy. Ở đây chúng có nhiều thù địch lắm, sẽ không còn chỗ dung thân ở Lạc Dương nữa rồi. Trang Yêu mặt không đổi nói: Cho nên ngài coi như hài lòng với kết cục này. Chỉ ít trong một thời gian dài, Lục Vân sẽ không có thù địch. Yến Hồi Dương gật đầu: Từ trước đến nay tôi chỉ muốn bảo vệ mình mà thôi. Từ khi bất đồng quan điểm với sự khuyết trường vô hạn của ba nhà họ nên mới bị cô lập. Bây giờ suy nghĩ của tôi vẫn không thay đổi. Tôi muốn tự bảo vệ mình, bảo vệ người nhà và bạn bè của tôi. Cảm ơn các vị đã cứu con gái tôi, con trả lại bình yên cho Lạc Dương. Mọi người nghĩ sau một đêm hỗn loạn như vậy, dù đã chiếm được ngọc con trối, nhưng không có quá nhiều tâm trạng hưng phấn, lại còn cảm thấy rất mệt mỏi. Yến Hồi Dương nói: Tôi rất muốn giữ các cậu lại nghỉ ngơi vài ngày, nhưng tôi vẫn khuyên các cậu mau trời khỏi đây. Làm sao vậy? Phụng Lam có phương thức liên lạc tiên tiến, còn tiên tiến hơn rất nhiều so với chúng tôi dùng dị chủng chim chóc đưa thông tin và buôn bán tin tức. Tin tức khai chiến ở đây nhất định đã truyền đến Bắc Kinh, tin họ chết, nói không chừng cũng đã truyền về. Yến Hồi Dương lấy một phần tư liệu ra. Đây là tư liệu đến muộn của 6 người trong hội Phụng Lam. Dị nhân thầu dầu kia là đội trưởng đội 3 của hội Phụng Lam. Cấu thành của Phụng Lam gồm hội trưởng, một hội phó, tứ đại thiết vệ và 5 phân đội. Toàn bộ nhân số của hội Phụng Lam khoảng hơn 300 người. Dị chủng thầu dầu là đội trưởng đội 3, thống lĩnh chí ít 5-60 người. Nếu ở nơi khác thì đây đã là một bang phái mạnh, nhưng đẳng cấp năng lực của gã chỉ xếp vào hạng thứ 4. Bang phái như vậy ở Bắc Kinh có tận mấy phe, các cậu chính là đang bị những người này phát lệnh truy nã. Nói không chừng những chuyện các cậu làm ở Lạc Dương cũng sớm được truyền đến Bắc Kinh rồi. Nếu bên phía Bắc Kinh đã phái người xuống điều tra, tôi sẽ không giấu giếm chuyện của các cậu, tôi không có khả năng chống lại họ. Yến Hồi Dương nghiêm túc nhìn họ. Vì các cậu, vì an toàn của chúng tôi, các cậu hãy mau đi đi, đừng để họ tìm được. Yến Hồi Dương nói vô cùng thành khẩn, đúng là như hắn đã nói, họ chưa bao giờ nghe nói đến những bang phái khổng lồ như vậy. Nếu chính diện xung đột, đó là chuyện tương đối không sáng suốt. Bọn họ phải mau chóng rời khỏi đây. Trang Nghiêu nhận lấy phần tài liệu kia. Chúng tôi chuẩn bị vài thứ rồi sẽ xuất phát. Nếu là thức ăn nước uống thì tôi đã chuẩn bị cho các cậu khẩu phần cho 2 ngày. Bất cứ lúc nào các cậu cũng có thể mang theo chúng lên đường. Trang Nghiêu nhét tư liệu vào trong lòng nói, như vậy thì xuất phát ngay bây giờ. Tung Hà siết chặt nắm đấm, phần tư liệu này cho họ gánh nặng khá lớn. Niềm vui sướng vừa lấy được ngọc con trối đã bị hạ thấp không gì sánh được. Dù đã thu được thắng lợi, nhưng họ vẫn phải rời khỏi đây như chạy nạn. Sau khi đến Bắc Kinh nhất định họ phải đối mặt với vô số phiền phức. Con đường này họ đi đến bây giờ, thực sự là mỗi bước chân, là mỗi dấu chân máu, không có bước nào là thoải mái. Nghĩ đến lệnh truy nã đơn giản ấy, trong lòng của Tùng Hạ lại dấy lên sự bất an mãnh liệt. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, xuất phát. Bọn họ lấy phần thức ăn cho 2 ngày và một ít vũ khí quan trọng bọc thành 2 bao lớn cột trên lưng của A Bố. Làm xong tất cả chuyện này tổng cộng không quá 20 phút. Từ trận chiến tối qua đến nay mới không quá mấy tiếng. Thậm chí Đặng Thiêu vẫn chưa tỉnh lại. Họ còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút hay là uống ngụm nước thì đã vội vã tiếp tục lên đường. Trước khi đi, Trang Hiêu nhìn Lộ Bá nói, nó còn có thể cải tạo. Tùng Hạ vỗ vỗ lớp xe to lớn của là bố. Ông bạn già, chờ chúng tôi ổn định ở Bắc Kinh rồi sẽ quay lại đón ông. Hành trình này nếu không có Lộ Bá thì nhất định họ sẽ phải trải qua cuộc sống mang trời chiếu đất, ăn thịt sống, ngủ dưới nền tuyết. Ngẫm lại cũng thấy hãi. Bây giờ cuối cùng thì Lộ Bá đã hoàn thành sứ mạng của nó, đưa họ đến tận đây. Đối với chiếc xe này, Tung Hạ có chút tình cảm, đặc biệt trong người nó không thể xua đi được mùi xăng. Thành Thiên Bích nói với Yến Hồi Dương, giúp chúng tôi bảo quản kỹ chiếc xe này. Yến Hồi Dương gật đầu, tôi sẽ giấu nó đi. Mọi người nhảy lên người A Bố, chính thức xuất phát. Một đêm không ngủ,